Phần 1, chương 2, săn cáo. Ngày 14 tháng 11, 7 giờ 40 phút sáng. Ledia, Connecticut. Kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến thành công trong bất cứ chuyến đi săn nào. Painter Crowley đứng trên mảnh đất quê hương của bộ tộc mình có tên Massatucket, mảnh đất có nhiều rừng. Nhưng chỗ anh đang đứng lại chẳng có lấy một cái cây nào cùng với tiếng chim hót và tiếng gió thì thào mơn man qua má. Ở đây chỉ dạt tiếng rì rào của những máy quay xèng, tiếng loảng xoảng của tiền xu, khói thuốc lá và vòng quay liên tục của một không gian không hề có sức sống. Casino Foxwood là tổ hợp đánh bạc và giải trí lớn nhất thế giới, vượt quá tất cả những gì được thấy ở Las Vegas hay thậm chí Monte Carlo. Nằm ở bên rìa ngôi làng Ledyard khiêm tốn của bang Connecticut, tổ hợp vượt lên cao ngất ngường trên khu rừng rậm của vườn quốc gia Massatucket, cùng với 6.000 máy quay xèng và 200 bàn đánh bạc. Tổ hợp này là nơi chứa đựng 300 khách sạn tầm cỡ lớn thế giới. Toàn bộ khu vực nằm trong quyền sở hữu của bộ tộc người sói, những người đã đi săn ở khu vực này từ chục nghìn năm trước đây. Nhưng giờ đây không phải loài cáo hoặc hươu đang bị săn đuổi. Con mồi của Painter lại là một chuyên gia vi tính người Trung Quốc tên là Xin Zhang. Zhang với bí danh cáo là tay hacker tổ với khả năng siêu việt, một trong những tài năng thượng hạng ở Trung Quốc. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ của hắn, Painter buộc phải đi đến khâm phục gã đàn ông mảnh mai luôn mặc bộ vest của hãng Ralph Lauren. 3 năm qua, gã đã dàn dựng thành công các phi vụ do thám bằng máy tính liên tục trên đất Hoa Kỳ. Thành công mới nhất của gã, công nghệ vũ khí plasma từ Los Alamos. Cuối cùng, con mồi của Painter cũng xuất hiện trên chiếu bạc. Ngài có thích chuyển sang màu khác không, thưa tiến sĩ Zhang? Tay trùm gá bạc hỏi Zhang. Hắn đứng đó như một viên thuyền trưởng đang chỉ huy con tàu. Vào lúc 7 giờ sáng, chỉ có một con bạc duy nhất và lũ nhân viên bảo vệ của hắn. Sự cách biệt đó giúp cho Painter có thể quan sát con mồi của mình từ một khoảng cách an toàn. Không nên tạo ra bất cứ mối nghi ngờ nào, nhất là vào lúc sáng sớm thế này ở sòng bạc. Giang đẩy đám xèng nhựa màu đen về phía nhà cái, một người đàn bà có cặp mắt buồn bã. Khi nhà cái cháo quân, Painter chăm chú theo dõi mục tiêu của mình. Giang quả là mẫu người Trung Quốc điển hình, luôn bí hiểm. Gã có khuôn mặt của một quân poker, chả nói lên điều gì. Không biết là người tốt hay xấu, mà đơn giản là gã chơi trò chơi của mình. Giống như gã đang đánh bạc lúc này. Cũng không thể qua hình dáng mà đoán biết rằng Giang là tay tội phạm cỡ bự, bị 15 nước truy bắt. Gã ăn mặc như một doanh nhân Tây phương mẫu mực với bộ com lê kẻ sọc cắt rất đẹp, thắt cà vạt lụa và đeo đồng hồ Rolex. Nhưng ở con người gã vẫn toát lên điều gì đó khắc khổ. Mái tóc đen được cạo lên đến tận tai và sau gáy để lộ mỗi chòm tóc trên đỉnh đầu, nhưng lại chả giống như một nhà sư. Gã đeo cặp kính có tròng, mặt rất nghiêm nghị. Cuối cùng, nhà cái cũng đưa tay cua lấy đám xèng, xòe bàn tay và ngón tay trần của ả trước ống kính camera giấu bên mái vòm. 15.000 đô la chẵn. Ả buông sõng. Gã chủ nhà cái gật đầu rồi đếm số tiền 15.000 đô la bằng thẻ nhựa. Kiếm thêm may mắn nữa chứ ngài, gã nói tiếp. Chẳng thèm gật đầu, Giang đi ra ngoài cùng với tên cận vệ. Gã đã đánh bạc suốt đêm. Dạng đông đã lấp ló, diễn đàn chống tội phạm máy tính sẽ tiếp tục trong vòng 3 giờ nữa. Hội nghị đề cập đến những vấn đề mới nhất từ xác định nạn trộm cắp, bảo vệ ở tầm thấp đến hàng loạt những vấn đề an ninh khác. 2 giờ nữa, một bữa ăn sáng của diễn đàn do hãng Hewlett Packard chủ trì sẽ bắt đầu. Giang sẽ thực hiện việc chuyển giao tại buổi gặp đó. Đối tác người Mỹ của gã vẫn chưa rõ là ai. Đó chính là mục tiêu chủ yếu của phi vụ này. Bên cạnh việc thu thập thông số về vũ khí, họ cũng tìm cách lần ra đối tác liên hệ với Giang tại Mỹ. Một kẻ nào đó gắn với đường dây bí ẩn chuyên buôn bán các bí mật và kỹ nghệ quân sự. và phi vụ này không thể thất bại được. Painter đã theo dõi nhóm này. Cấp trên của anh ở DARPA đã đích thân chỉ định anh tham gia vụ này. Phần vì kinh nghiệm của anh trong việc giám sát định vị và kỹ thuật vi tính. Nhưng có lẽ quan trọng hơn vì anh có thể dễ dàng trà trộn ở Foxwood. Mang dòng máu lai da đỏ, Painter thử hưởng những nét của cha mình, giống như một người anh điên Peco. Cũng phải mất vài chuyến tới các salon thẩm mỹ để làm cho làn da trở nên rám nắng và lắp giác mạc màu nâu để che giấu cặp mắt màu xanh vốn thừa hưởng từ mẹ của anh. Lúc này, với mái tóc xõa ngang vai có màu sắc của cánh con quạ được buộc túm lại, trông anh giống hệt như cha mình. Để hoàn tất việc hóa trang, anh mặc bộ quần áo của sòng bạc, mang nhãn hiệu bộ lạc Peco thêu trên miệng túi một cái cây đứng sừng sững giữa bầu trời trong xanh. Còn ai có thể nhìn xa hơn bộ quần áo này nữa? Từ vị trí của mình, Painter tiếp tục quan sát Zhang. Đôi mắt của anh không bao giờ nhìn trực diện vào nhóm của gã. Anh chỉ quan sát từ một góc và sử dụng chỗ che chắn tự nhiên làm lợi thế. Anh lần theo con mồi của mình qua rừng đèn neon nhấp nháy và những chiếc bàn trải nỉ màu xanh. Anh vẫn cố giữ khoảng cách của mình, luôn điều chỉnh hướng và bước đi. Tai anh ù lên với những tiếng quan hỏa. Giọng của Zhang. Qua máy thu nhỏ xíu, anh biết Zhang đang trở lại căn phòng của gã. Painter ấn vào nút micro ở gần cổ, rồi vặn nhỏ âm lượng bộ đàm. Sanchez, tín hiệu cô thu được ra sao rồi? Nghe to và rõ lắm, thưa chị Huy. Đồng nghiệp của anh trong phi vụ, Cassandra Sanchez đang ẩn náu ở căn phòng đối diện với phòng Zhang, vẫn tiếp tục vận hành thiết bị theo dõi. Thế còn tín hiệu gắn dưới da ra sao? Anh hỏi. Y sẽ nhanh chóng tiếp cận với máy tính. Con dẹp hiện nay chạy rất chậm trong cơ thể. Painter chau mày. Con dẹp đã được gắn vào cơ thể của Zhang hôm qua khi gã đến massage. Nước da của Sanchez sẫm màu nên rất giống một người anh điên. Cô đã cấy một con dẹp vào dưới da của gã trong buổi massage đêm qua. Cô đã dùng móng tay ấn mạnh vào người gã, đặt con dẹp rồi dùng chất keo vô trùng gắn lại ngay mà gã không hay biết gì cả. Sau khi massage xong, chỗ da liền lại ngay, không hề gây đau đớn. Con dẹp nhỏ xíu chỉ có thể hoạt động tối đa 12 giờ. Còn bao lâu nữa? E rằng lâu nhất là 18 phút nữa. Mẹ khỉ! Painter cố gắng tập trung trở lại vào cuộc đối thoại của con mồi. Gã vẫn nói với giọng rất thấp, chỉ đủ để cho hai tên hộ vệ nghe. Painter vốn rất dành tiếng quan hỏa, chăm chú lắng nghe. Anh hy vọng Zhang sẽ hé lộ thông tin nơi nhận hồ sơ vũ khí plasma. Giờ thì anh cảm thấy thất vọng. Thế con bé đó đã sẵn sàng sau khi tao tắm xong chưa? Zhang hỏi. Painter nắm bàn tay mình thật chặt. Con bé ở đây mới 13 tuổi, một thứ nô lệ bị bắt cóc từ Bắc Triều Tiên. Đó là con gái tôi, gã giải thích khi những người tò mò hỏi. Nếu đúng như vậy, tội loạn luân sẽ được bổ sung vào danh sách các tội danh dài dằng dặc của gã. Theo sau bọn chúng, Painter đi vòng qua một quầy đổi tiền, rồi bước tới dãy máy đánh xiềng dài dằng dặc như nỗi lo lắng của anh. Từ một chiếc máy đánh bạc loại 1 đô la, một chiếc thẻ nhựa bật ra. Người thắng cuộc, một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thể thao cười tắc miệng, nhìn xung quanh, xem có ai để chia vui với vận may của mình. Chỉ có mỗi mình Painter. Tôi thắng rồi! Ông ta hét lên, cặp mắt đỏ ngầu sau cả đêm đánh bạc. Painter gật đầu. Chúc ngài thắng thêm nữa. Anh lặp lại câu nói của gã chủ sòng bài ban nãy, rồi đi ngang qua ông ta. Ở đây làm gì có người nào thực sự thắng cuộc, ngoại trừ chính sòng bạc. Chỉ riêng chỗ máy đánh xiềng ở đây đã thu về 800 triệu đô la, năm ngoái. Hình như bộ lạc Peco đã tiến một bước xa từ công nghệ sỏi cát và đá dừa vào năm 1980. Thật không may là cha của Painter đã bỏ lỡ sự phát triển này khi ông rời khu định cư từ những năm 80 để theo đuổi sự nghiệp của mình ở New York. Ở đó ông đã gặp mẹ Painter, một phụ nữ Italia điên khùng, người mà sau 7 năm chung sống và sinh ra một đứa con trai đã đâm chết chồng mình. Với việc mẹ phải ngồi trong xà lim tử tù, Painter đã lớn lên qua nhiều nhà tế bần và nhanh chóng nhận ra phải biết giữ im lặng, đừng để ai thấy mình. Đó là lần tập ăn cắp đầu tiên của anh, nhưng đó cũng là lần cuối cùng. Tốp của Giang bước vào thang máy, tháp Peco lớn sau khi chìa thẻ ra vào cho người bảo vệ. Painter đi ngang qua lối vào. Anh đeo trên vai khẩu Glock 9 ly, khoác bên ngoài là áo khoác của sòng bạc. Anh đã phải cố nén lại để không rút khẩu súng ra, bắn thẳng vào gáy Giang, theo kiểu xử tử. Thực ra điều đó đâu có giúp họ đạt được mục tiêu và nghiên cứu về loại súng bắn plasma ngoài quỹ đạo. Giang đã tìm cách lấy được các thông số từ một bộ phận lưu trữ dữ liệu liên bang, cài lại một con sâu ở phía sau. Sáng hôm sau, một kỹ thuật viên của Los Alamos tên là Harry Glenn vốn được tiếp cận với tệp hồ sơ sẽ thả con sâu thông số để nó ăn hết những phần đề cập đến vũ khí trong khi tạo ra một lối đi giả phía sau liên quan đến Glenn. Tiểu xào đó trên máy vi tính đã làm các nhà điều tra tốn mất hơn 2 tuần để lần theo dấu vết giả. Nó cũng khiến cho hàng chục nhân viên DARPA xâm nhập vào đống rác thải của con sâu và phát hiện bộ mặt thật của tên ăn cắp. Xin Giang, một gián điệp đang hoạt động như một chuyên gia kỹ thuật cho Chanet, một công ty viễn thông Thượng Hải. Từ những tin tình báo của CIA, những thông số ăn cắp nằm trong máy tính, trong vali đặt ở buồng của Giang tại khách sạn. Ổ cứng của nó đã được bảo vệ rất chu đáo. Chỉ cần một sai sót nho nhỏ cũng có thể xóa sạch mọi thứ. Điều đó không thể mạo hiểm được. Không gì có thể làm sống lại con sâu ở Los Alamos. Ước tính sự mất mát đó làm cho chương trình phải lui lại đúng 10 tháng. Nhưng hậu quả tồi tệ nhất là công trình bị đánh cắp sẽ làm cho chương trình của Trung Quốc tiến lên trước 5 năm. Tệp hồ sơ chứa đựng những đột phá hình thức và phát minh táo bạo. Và chính DARPA được giao việc phải ngăn cản nó lại. Mục tiêu của họ lúc này là lấy được mật mã từ Giang và thu hồi máy tính. Thời gian đang trôi qua mau chóng. Painter ngước nhìn từ chỗ phản chiếu bánh xe may mắn khi Giang và tốp cận vệ bước vào cầu thang tốc hành dẫn đến dãy phòng đặc biệt của y nằm trên đỉnh tháp. Khẽ chạm vào micro ở cổ, Painter thì thào. Chúng đang lên thang. Khi cửa cầu thang sập lại, Painter vội vàng bước tới cầu thang bên cạnh. Trên đó dán một băng keo màu vàng với dòng chữ màu đen. Hỏng. Painter giật mảnh băng rồi lấy tay bấm vào nút. Khi cánh cửa hé ra, anh chui tọt vào rồi chạm tay vào micro trên cổ. Tất cả ổn, xuất phát. Sanchez đáp. Sẵn sàng. Khi cửa thang máy đóng chặt, anh tựa lưng vào vách, chân xoài rộng. Như một mũi tên, cầu thang lao vọt lên. Từng thớ thịt trong người như căng ra. Anh nhìn các con số nhấp nháy. Càng lên cao càng nhanh hơn. Sanchez đã chỉnh để cầu thang này đạt được tốc độ tối đa, trong khi tốc độ cầu thang của phía Giang chậm lại 24% để không ai kịp để ý. Khi thang máy của Painter lên tới tầng 32, nó khựng lại một cái. Anh cảm thấy như mình bị nhấc bổng lên, lơ lửng trên không một chút rồi ngã xoài xuống sàn. Anh khom người chui qua khi cửa hé mở, cố không chạm vào chút gì. Ngó sang cầu thang bên của Giang, chỉ thấy mới bò lên được tầng thứ ba. Anh cần phải khẩn trương. Painter đi qua một loạt các căn hộ, rồi thấy số phòng của Giang. Chúng ta ở vị trí nào đây? Anh thì thào. Cô gái bị còng tay vào giường, hai tên gác đang đánh bài ở gian giữa. Được. Sanchez đã gài máy quay nhỏ xíu vào bộ phận thông gió của căn phòng. Painter đi ngang qua hành lang rồi tra chìa khóa bước vào căn đối diện. Cassandra Sanchez ngồi thu lưu giữa đám thiết bị điện tử, theo dõi màn hình giống như một con nhện trong tổ. Cô ta mặc toàn màu đen, từ ủng đến áo choàng. Ngay cả cái bao súng đeo ở vai và thắt lưng cũng cùng màu với bộ đồ bên ngoài. Đem theo khẩu tự động 45 xích. Cô đã tập quen với khẩu súng lục loại có báng bọc cao su, rồi chỉnh lại cách nạp đạn cho bàn tay trái. Cô cũng là một tay thiện xạ chết người, giống như Painter, trong lực lượng đặc biệt trước khi được tuyển vào Sigma. Mắt cô như chào đón anh, ánh lên lấp lánh. Anh như nghẹt thở trước hình ảnh của cô. Bộ ngực căng phồng dưới lớp vải mỏng của áo khoác bị dây đeo súng kéo căng lên. Anh vội ngước mắt nhìn đi chỗ khác. Họ đã là cộng sự của nhau 5 năm và chỉ mới gần đây thôi, tình cảm của anh với cô mới trở nên sâu đậm hơn. Những bữa ăn trưa bàn công việc biến thành nhậu nhẹt sau giờ làm việc và kết thúc là những bữa ăn tối kéo dài. Tuy vậy, có những rào chắn vô hình phải vượt qua. Một khoảng cách vẫn được duy trì. Hình như cô cũng cảm nhận được suy nghĩ của anh, liền quay mặt đi, không bao giờ thúc ép. Đã đến lúc gã lên tới rồi, cô nói, hướng sự chú ý vào màn hình. Tốt nhất là gã đốt đống hồ sơ kia trong vòng 15 phút tới, hay là... Mẹ kiếp! Cái gì? Penter bước tới bên cô. Cô chỉ vào một trong những màn hình monitor. Trên đó là mặt cắt 3 chiều, các tầng trên của tháp Peco lớn. Một dấu X màu đỏ đang di chuyển bên trong cấu trúc. Gã đang đi xuống đấy. Dấu X được đánh dấu bởi một dụng cụ theo dõi gắn trên một thiết bị siêu nhỏ, thả xuống ngang với chiều cao của tháp. Penter nắm chặt lòng bàn tay. Có điều gì đó thúc ép gã. Thế có liên lạc gì với phòng của gã từ lúc gã bước vào cầu thang không? Không thấy gì cả. Máy tính vẫn nằm ở đó. Cô chỉ vào màn hình khác có hình đen trắng căn phòng của Giang. Chiếc máy tính vẫn nằm trên bàn cà phê. Nếu không phải đã được mã hóa rồi, thì việc đột nhập rồi lùi đi cùng với chiếc máy tính dễ như trở bàn tay. Nhưng họ cần phải có mật mã của Giang. Con dẹp được cài vào sẽ ghi lại mặt phím hắn gõ. Một khi có được cái đó, họ có thể tóm được Giang và đồng bọn. Tôi phải đi xuống đó. Penter nói, thiết bị theo dõi được thiết kế ở phạm vi hẹp, chỉ trong khoảng cách 200 yard. Vậy phải có người luôn tiếp cận với gã. Chúng ta không thể để mất gã được. Nếu như gã khôn ngoan với chúng ta... Tôi biết. Anh đã bước đến cửa. Giang phải bị khử. Họ có thể bị mất tệp hồ sơ, nhưng ít nhất thông số về vũ khí không thể được chuyển về Trung Quốc. Đó luôn là kế hoạch dự phòng của họ. Họ đã có biện pháp dự phòng này dựa trên sự dự phòng khác. Thậm chí còn cả một quả lựu đạn loại IM nhỏ được gắn vào quạt thông gió của căn phòng. Vào thời điểm đã định trước, họ có thể kích hoạt, tạo ra làn sóng từ, bắt máy tính hủy toàn bộ thông số. Trung Quốc sẽ không bao giờ có được công trình nghiên cứu đó. Penter chạy xuống dưới sảnh, rồi trở lại chỗ cầu thang ban nãy. Anh chui vào bên trong. Anh nói vào bộ đàm. Liệu cô có thể giúp tôi xuống nhanh hơn gã được không? Tốt nhất là anh nên nắm chặt bàn tay lại. Cô đáp. Trước khi kịp nghe theo lời Cassandra, cầu thang tụt ngay xuống như thể không có trọng lượng, sau một hồi rơi dài, dạ dày như thọt lên cổ anh. Dù Penter cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ruột gan vẫn cứ như lộn phèo cả lên. Rồi cầu thang lại lao vùn vụt lên, chả có cách nào để đứng được. Penter phải khuỵu đầu gối xuống. Nhưng rồi cầu thang cũng giảm tốc độ và trượt đến điểm dừng. Cánh cửa mở toang ra. Penter ngã khuỵu xuống. 30 tầng trong 5 giây. Chắc phải là một kỷ lục mới. Anh khẽ đẩy cánh cửa bước vào hành lang, ngoái sang nhìn con số cầu thang tốc hành Giang đang đi. Hắn chỉ cách anh đúng một tầng. Penter lui lại một bước, đủ gần để che cánh cửa, nhưng không quá xa để gây ra sự nghi ngờ. Trông như một nhân viên an ninh sòng bạc. Những cánh cửa mở ra hướng sảnh chính. Liếc nhìn vào chỗ phản chiếu cửa cầu thang bóng nhoáng. Ồ không, anh quay lại rồi bước tới cửa cầu thang. Không có ai ở trong đó. Liệu có phải Giang đã xuống tầng khác không? Anh bước vào cái cầu thang rỗng không. Đây đúng là cầu thang tốc hành. Không có nút dừng ở giữa nơi này và các tầng phía trên. Trừ phi, hắn ấn nút khẩn cấp rồi ấn vào cửa để tẩu thoát. Rồi Penter phát hiện ra có gì đó được gắn vào tường phía trong, một mảnh kim loại và nhựa lấp lánh, thiết bị siêu dẫn, con dẹp. Penter thấy nhói trong lồng ngực khi bước vào cầu thang. Đập ngay vào mắt là một mảnh thiết bị điện tử được dính bằng keo vào tường. Anh giật nó ra rồi kiểm tra kỹ càng. Ràng đã đánh lừa anh. Ôi lạy Chúa! Anh nói vào micro. Sanchez! Anh quay ngoắt người lại rồi ấn nút ghi đơn giản các căn phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại. Painter đi đi lại lại trong buồng cầu thang chật chội như cái chuồng nhốt sư tử. Anh cố thử bộ đàm lần nữa nhưng không thấy ai trả lời. Mẹ kiếp! Cái cầu thang tốc hành bắt đầu leo lên. Painter đấm mạnh vào tường, mảnh ván như dạn đi dưới quả đấm của anh. Hãy chuyển động đi đồ chó chết! Nhưng anh kịp nhận ra mình đã quá chậm. 2 giờ 38 phút sáng, London, nước Anh. Đứng ngoài sảnh, chỉ cách gian Kensington vài bước, Safia cảm thấy như nghẹt thở. Tâm trạng mệt mỏi của nàng không phải vì đám khói bốc lên từ đám đồ gỗ bị cháy hoặc tia lửa điện. Đó là vì sự chờ đợi. Suốt cả buổi sáng nay, nàng thấy các thám tử và thanh tra từ khắp các cơ quan Anh ra ra vào vào. Nàng bị ngăn lại. Chỉ có các quan chức thôi. Người dân không được phép vượt qua hàng rào trăng dây màu vàng, chứa ngại vật và cặp mắt soi mói của lính gác. Cuối cùng, phải đến nửa ngày sau, nàng mới được phép vào trong để tận mắt nhìn thấy sự tàn phá. Vào giây phút đó, ngực nàng cộm lên như thể có ai đó nhét vào đó một tảng đá lớn. Liệu có thể cứu vãn được gì không? Nàng thấy mình như bị đánh gục đến tận bên trong, tan nát như gian trưng bày. Công trình này còn quan trọng hơn cả cuộc đời nghiên cứu khoa học của nàng. Sau những gì xảy ra ở Tel Aviv, nàng đã đặt trái tim của mình ở đây. Mặc dù đã rời xa xứ sở Ả Rập, nhưng nàng vẫn không từ bỏ nó. Nàng vẫn là một cô gái của mẹ. Vậy là nàng đã xây lên một xứ sở Ả Rập của mình tại London, một Ả Rập trước thời kỳ khủng bố, một câu chuyện rối rắm của lịch sử, đất quê hương, những kỳ quan thời cổ đại và bí mật xa xưa. Bao bọc bởi những cổ vật đó, đi qua các gian phòng, nàng như nghe thấy tiếng cát lạo xạo dưới bàn chân, cảm thấy cái nóng của mặt trời phả lên khuôn mặt và cảm nhận được vị ngọt của trái trà và mới hái. Nơi đây là quê hương và địa điểm an toàn. Nhưng còn hơn cả điều đó, nỗi đau của nàng còn sâu đậm hơn nhiều. Trong tâm khảm của mình, nàng đã xây dựng nơi này thành ngôi nhà không phải chỉ cho mình mà còn cho cả người mẹ chưa bao giờ biết mặt. Vào những lúc làm việc khuya, Safia như bắt gặp mùi hương nhài thoang thoảng trong gió, một kỷ niệm của thời thơ ấu hoặc của mẹ. Mặc dù họ không chia sẻ với nhau cuộc sống, nhưng họ có thể cùng nhau ở nơi đây, giống như ngôi nhà của mình. Giờ đây, mọi thứ đều tiêu tan. Họ cho phép chúng ta vào. Safia khẽ nhích người, nàng liếc nhìn Ryan Fleming, người phụ trách an ninh vẫn thức cùng với nàng, mặc dù trông như anh ta đã chợp mắt đôi chút. Tôi sẽ đi cùng với cô, anh ta nói. Nàng hít một hơi dài rồi gật đầu. Đó là điều tốt nhất nàng cố làm như để cảm ơn sự tốt bụng của anh ta luôn dành cho mình. Nàng bước theo các nhân viên bảo tàng khác đi về phía trước. Họ đã đồng ý giúp lên lại danh sách thống kê các đồ vật trong khu vực. Việc này có thể mất đến hàng tuần. Safia tiến lên trước, vừa hăm hở vừa lo sợ vì những gì mình sẽ tìm thấy. Nàng đi vòng qua hàng rào chắn cuối cùng. Các cửa bảo vệ đã được dọn dẹp sạch. Nàng thầm cảm ơn điều đó, chẳng hề muốn nhìn thấy những gì còn sót lại của Harry Masterson. Nàng bước tới cửa, rồi chăm chú nhìn vào bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị trong đầu và đã nhìn trên màn hình video, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng cho những gì nhìn thấy bằng mắt. Gian trưng bày sáng sủa giờ đây đã biến thành một cái hang tối thui với 5 căn phòng cháy xém. Lồng ngực nàng như nghẹt lại. Những tiếng kêu kinh hoàng thốt lên từ phía sau. Cơn bão đã biến mọi thứ thành rác rưởi. Những bức vách bị thiêu trụi đến tận chân. Không thứ gì có thể đứng được vững ngoại trừ cái bình Babylon duy nhất nằm chính giữa gian trưng bày. Nó cao đến thắt lưng, mặc dù bị cháy xém nhưng vẫn đứng thẳng. Safia đã đọc các báo cáo về thiệt hại do cơn bão tố gây ra, đã thấy những chuyện tương tự. Như trong khi mọi vật bị tàn phá sạch sành xanh, thì một cái xe đạp dựng ngược lại không hề hấn gì. Điều đó thật vô nghĩa, không thể thế được. Nơi đây vẫn đầy bụi khói, nước ngập đến mắt cá chân, hậu quả của việc những vòi nước cứu hỏa đến dập đám cháy. Cô cần phải đi ủng cao su. Fleming nói, đặt tay lên vai nàng, chỉ vào dãy ủng. Nàng lẳng lặng lôi ra một đôi ủng và một cái mũ cứng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? Ai đó thốt lên. Sau khi nai nịt chỉnh tề, Safia bước vào khu vực, dịch chuyển như trong cơn mê. Vô hồn, mắt không buồn chớp. Nàng đi qua các căn phòng, tới gian trưng bày xa nhất, thấy có cái gì đó vướng dưới chân. Nàng bèn cúi xuống lần mò trong vũng nước, rồi lôi ra một tảng đá từ dưới chân. Một vài vạch kẻ vẫn hẳn rõ bên ngoài mặt đá. Đó là một mảnh vỡ Assyrian có niên đại từ thời kỳ cổ đại Mesopotamia. Nàng đứng thẳng dậy rồi nhìn vào chỗ bị tàn phá của gian trưng bày Kensington. Chỉ đến lúc này nàng mới kịp nhìn thấy những người khác, những người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Từng tốp người lầm lũi đến làm việc, nói với nhau bằng giọng khe khẽ như thể trong ngôi nhà mù. Các thanh tra xây dựng kiểm tra hạ tầng, trong khi những nhân viên cứu hỏa ghi chép bằng các thiết bị cầm tay. Một vài kỹ sư thành phố tranh luận với nhau về ngân sách cần có để phục hồi lại gian trưng bày. Còn vài ba cảnh sát đứng gác ở đoạn tường bên ngoài đổ sập. Tốp công nhân đã dựng xong một cái khung đỡ bao phía bên ngoài. Qua lỗ thủng, nàng phát hiện những kẻ tò mò đang tụ tập bên ngoài rào chắn bên kia đường. Điều ngạc nhiên là số người đến xem rất đông, dù cơn mưa ban sáng đã trở nên nặng hạt vào chiều. Những ánh đèn flash loang loáng trong bóng tối, những du khách. Một cảm giác bực bội bỗng trào lên trong nàng. Nàng muốn tống tất cả bọn họ ra ngoài. Đây là khu vực của nàng, nhà của nàng. Nỗi tức giận đã khiến nàng tập trung trở lại, nhận ra nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình. Safia quay lại để ý tới đám học giả và sinh viên ở bảo tàng. Họ bắt đầu sàng lọc đống đổ nát. Thật ấm lòng khi thấy họ đã biết gạt sang một bên những đố kỵ nho nhỏ trong công việc thường ngày. Safia quay lại phía cửa bảo vệ, toàn tổ chức lại những người tình nguyện. Nhưng nàng vừa bước tới gian trưng bày đã thấy một nhóm đông đảo xuất hiện ngay ở lối vào. Dẫn đầu là Kara, mặc quần áo bảo hộ lao động, đội cái mũ cứng màu đỏ có phù hiệu hãng dầu lửa Kensington. Cô dẫn một tốp chừng 20 người, cả đàn ông và đàn bà bước vào gian trưng bày. Họ đều được trang bị như nhau, từ quần áo bảo hộ đến chiếc mũ cứng màu đỏ. Nàng bước đến trước mặt Kara. Kara! Suốt ngày hôm nay, nàng đã không thấy cô. Cô đã biến mất cùng với viên giám đốc bảo tàng, nói là để phối hợp các nhóm điều tra khác nhau giữa cứu hỏa và cảnh sát. Rõ ràng là khi có vài tỷ bảng Anh thì sẽ có quyền lực. Kara vẫy đám đàn ông và đàn bà vào bên trong gian trưng bày. Thôi, bắt tay vào việc nào. Cô quay lại Safia. Tôi phải thuê đội khảo sát riêng của mình. Safia há hốc mồm, nhìn đám người như một đội quân nhỏ tiến vào các căn phòng. Thay vì vũ khí, họ mang theo các loại dụng cụ, trang thiết bị nghiên cứu. Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại làm chuyện này? Để xem đã xảy ra chuyện gì. Kara đứng nhìn tốp người của mình làm việc, đôi mắt ánh lên một quyết tâm sắt đá. Safia chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy của Kara bao giờ cả. Có điều gì đó toát lên sự nôn nóng mà ở Kara đã thiếu vắng đi bao nhiêu năm nay. Chỉ có một lý do khiến cô tận tình như vậy. Người cha. Safia vẫn nhớ cái nhìn trong cặp mắt của Kara khi nàng xem đoạn băng video về vụ nổ. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng. Chỉ mỗi câu nói của cô. Cuối cùng thì... Kara bước vào gian trưng bày. Nhóm của cô đã bắt đầu đào bới để thu thập mẫu các nơi từ từ những mảnh nhựa, thủy tinh, gỗ và đá. Kara bước tới một nhóm hai người đang cầm máy dò kim loại kéo lê trên sàn. Một người nhặt lên một mẩu đồng bị nóng chảy ra ở một nơi nào đó. Anh ta để nó sang một bên. Tôi muốn tìm được tất cả các mảnh vỡ của tảng thiên thạch đó. Kara ra lệnh. Hai người gật đầu tiếp tục cuộc tìm kiếm. Safia đi đến chỗ Kara. Thực ra cậu đang tìm kiếm gì ở đây? Kara quay lại nhìn nàng, cặp mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Những câu trả lời. Safia đọc được niềm hy vọng đằng sau cặp môi của người bạn. Về cha cậu? Về cái chết của ông. 4 giờ 20 phút sáng, Kara ngồi trên chiếc ghế gập ở sảnh. Công việc vẫn đang tiếp tục bên trong bảo tàng. Tiếng quạt nghe vù vù. Những tiếng rì rầm trò chuyện của đám công nhân trong khu vực khó có thể lọt đến đây. Cô đi ra ngoài để hút thuốc. Từ lâu cô đã bỏ được thói quen đó, nhưng giờ lại cần có vật gì đó trong tay. Những ngón tay của cô run rẩy. Liệu cô có đủ sức mạnh cho điều đó không? Sức mạnh để hy vọng. Safia xuất hiện ở lối vào, nhìn thấy cô rồi bước tới. Kara gạt tay về phía nàng, chỉ vào điếu thuốc. Mình cần được yên tĩnh một chút. Safia sững lại, nhìn một lát rồi gật đầu quay về gian trưng bày. Kara bập một hơi thuốc nữa, lồng ngực tràn đầy khói thuốc, nhưng có vẻ như nó không làm cho cô trấn tĩnh lại. Cô đang bị mất cân bằng, lượng adrenaline đang cạn dần. Cô nhìn chăm chú vào tấm biển cạnh gian trưng bày. Nó mang hình tượng giống như cha cô, người sáng lập triển lãm. Kara phả ra một luồng khói thuốc làm nhòa đi hình ảnh. Bố. Từ nơi nào đó trong bảo tàng, có cái gì đó rơi huỵch xuống đất, nghe như tiếng nổ của một khẩu súng lục. Một sự hồi tưởng lại quá khứ, một vụ đi săn trong sa mạc. Kara hồi tưởng lại quá khứ. Đó là lần sinh nhật thứ 16. Cuộc đi săn là một món quà của cha. VTC Now.